Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865. Chương 865. Nháy mắt quang huy. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đi qua một năm, trải qua một năm thời gian phiêu bạt. Trần Trầm đã sớm khống chế lấy Trinh Đồ Hào chiến hạm đi tới Hồng Mông hư vô không gian một mảnh. Không biết địa phương nơi này rời xa tiên giới, Trần Trầm khó được có thể yên tâm tu luyện. Một ngày này, Trần Trầm khoảng cách triệt để cảm ngộ binh chỉ còn lại có cách xa một bước. Tại trong đầu hắn, vô số kiện bảo vật ngay tại phiêu đãng bồi hồi. Đời này của hắn tất nhiên ngắn ngủi, có chút phương diện kiến thức xa xa không có một chút tiên đế mạnh. Nhưng nếu như chỉ luận kiến thức qua pháp bảo, tuyệt không kém hơn bất luận cái gì tiên đế. Thậm chí đối với hắn tới nói, không chỉ là kiến thức qua, hơn nữa còn có qua. Nhưng cái này cuối cùng một vạch, đến cùng cần phải viết như thế nào? Trần Trầm nhắm cặp mắt, chau mày, trong đầu cái kia chữ binh chỉ kém một vạch. Hắn lại không biết làm sao đặt bút. Ba phen mấy bận thử nghiệm phía sau, hắn trên trán bất chi bất giác đã thấm ra mồ hôi. Leng keng, đúng lúc này, trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ. Nghe được cái này âm thanh, hắn toàn thân chấn động, nháy mắt mở mắt ra. Chẳng biết lúc nào, ở trước mặt hắn đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Nhìn xem trường kiếm này, Trần Trầm suy nghĩ xuất thần. Vạn hóa thần phong, nói thật, này bản mệnh chi bảo từ khi hắn trở thành tiên nhân phía sau, liền một mực yên lặng ở trong cơ thể hắn, lại cũng chưa từng dùng qua. Về sau liên tiếp thu được đủ loại bảo vật, hắn dùng pháp bảo đổi mới rất nhanh. Như vạn hóa thần phong dạng này phàm gian chi khí, càng không sử dụng cơ hội, có ai nghĩ được đến. Giờ đây hắn đã là nửa bước tiên đế, lúc này vạn hóa thần phong cũng là chủ động bay ra. Ông bạn già, bạc đãi ngươi. Trần Trầm cười cười, khẽ vuốt phía dưới vạn hóa thần phong thân kiếm. Vạn hóa thần phong lại lần nữa phát ra một tiếng vui vẻ thở nhẹ, toát ra sáng chói kiếm quang, phảng phất tùy thời chuẩn bị đối địch đồng dạng. Bất quá rất nhanh, quang mang kia liền nhanh chóng lờ mờ, bởi vì nó có thể cảm ứng được chủ nhân lúc này cường đại. Nó điểm này quang mang dưới so sánh chẳng qua là đom đóm sáng chói. Trần Trầm cảm ứng được vạn hóa thần phong sa sút tâm tình, lại lần nữa khẽ vuốt phía dưới thân kiếm, trong lòng có chút buồn vô cớ. Chính mình lần đầu tiên gặp được chuôi kiếm này là lúc nào tới? A, đúng rồi, là chính mình tại hạ giới hai nước địa phương thời gian. Lúc trước chính mình chính giữa tao ngộ đại hạ thừa tướng phái ra thích khách ám sát, tứ chi đều bị cắt một đống bỏ vào bên cạnh, là chuôi kiếm này thần binh trời giáng rơi vào bên cạnh mình, chính mình mới có thể phản sát thích khách kia. Lúc ấy cảm thấy có một kiếm này tại tay, chính mình liền vô địch. Ai có thể nghĩ, vật đổi sao rời, vô địch bên trên còn có nhiều như vậy vô địch. Lúc ấy nếu không là ngươi kịp thời, chỉ sợ không có ta hôm nay. Trần Trầm đem vạn hóa thần phong nắm trong ngực, như là cùng lão bằng hữu ôn chuyện đồng dạng nhẹ giọng nói ra. Vạn hóa thần phong lúc này cũng là kịch liệt rung động, tính toán thoát khỏi Trần Trầm khống chế. Nhìn xem cái kia trên mũi kiếm hàn mang, cùng vạn hóa thần phong truyền đến chiến ý, Trần Trầm sững sờ chỉ chốc lát. Theo sau trong lòng bừng tỉnh, chuôi kiếm này, không muốn đi hồi ức. Hồi ức, đó là tuổi về già người nên làm việc. Nó phảng phất tại kể ra, nó mãi mãi cũng lại ở chiến đấu trên đường. Không hổ là ta bản mệnh chi bảo. Trần Trầm vành mắt ửng đỏ, một chỉ điểm ra, chữ binh trừng ngôn bay ra, rơi vào vạn hóa thần phong bên trên. Một kiện phàm binh bỗng nhiên đạt được Hồng Mông châm ngôn gia trì, trong chớp mắt liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Leng keng leng keng leng keng. Trong lúc nhất thời tiếng kiếm reo không ngừng, vạn hóa thần phong không ngừng hoán đổi đủ loại hình thái. Phảng phất hưng phấn đến cực điểm, cũng không lâu lắm, nó lại đối hư không một trận mãnh liệt đâm. Cái loại cảm giác này, thật giống như trần trầm dắt một cái chính giữa đang không ngừng kêu to chó. Chỉ cần trần trầm buông ra dây thừng, con chó này liền sẽ nhào cắn mà ra. Cảm nhận được vạn hóa thần phong biến đến hưng phấn lên, trần trầm tâm tình cũng biến đến tốt lên rất nhiều. Nhưng rất nhanh, vạn hóa thần phong liền lần nữa lại phát sinh biến hóa, biến thành lúc trước vạn hóa thần kim dáng dấp, một khối dài mảnh bộ dáng kim loại. Vừa mới tất cả hưng phấn tâm tình cũng thoáng qua biến mất, thay vào đó là không cách nào hình dung yên lặng. Trần trầm không khỏi ngạc nhiên, không biết rõ phát sinh cái gì. Đúng lúc này, vạn hóa thần phong lại bắt đầu biến ảo. Dần dần, một cái chữ binh xuất hiện tại trần trầm trước mặt. Đây là, trần trầm con người hơi co lại. Vạn hóa thần phong giờ phút này vậy mà lợi dụng chính mình pháp bảo đặc tính, trong hư không viết ra một cái chữ binh. Chỉ bất quá cái này binh cùng hắn nắm giữ đồng dạng, kém một vạch. Leng keng, một tiếng chấn minh âm thanh, vạn hóa thần phong mãnh liệt căng cứng, một vị trí nào đó bắt đầu liều mạng hướng một cái phương hướng kéo dài, tựa hồ là muốn viết ra cái kia cuối cùng một vạch. Không chờ trần trầm phản ứng lại, vạn hóa thần phong cấu thành chữ binh đã hào quang tỏa sáng. Tại thời khắc này, trần trầm cảm giác được trước mặt vạn hóa thần phong đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Một cái hoàn chỉnh châm ngôn, đến cùng có như thế nào uy lực, nơi nào là một kiện phàm khí có thể thừa nhận được. Nhưng vạn hóa thần phong truyền lại đến không chỉ là muốn sụp đổ tâm ý, càng có không mức độ chiến ý. Nhìn lên trước mặt cái kia không ngừng kéo dài một vạch, trần trầm đột nhiên lệ nóng doanh tròng. Cái này phàm khí cùng chính mình tâm ý tương thông, tại tăng thêm phía trước có chữ binh châm ngôn gia trì, nguyên cớ nó trọn vẹn cảm ứng được chính mình giờ phút này nhất muốn là cái gì. Đó chính là trọn vẹn nắm giữ chữ binh châm ngôn, lĩnh ngộ chủ nhân tâm ý, đi thay chủ nhân phân ưu. Đây là bản mệnh chi bảo sứ mệnh, nguyên cớ nó sẽ không cân nhắc quá nhiều, liền muốn lấy trực tiếp hiển hóa ra cái kia chữ binh châm ngôn. Vù vù, từng đợt quái dị chấn minh thanh truyền ra, trần trầm gặp trên vạn hóa thần phong đã tràn đầy vết rạn, tranh thủ thời gian duỗi tay ra tính toán thu về này bản mệnh chi bảo. Nhưng để hắn không nghĩ tới là vạn hóa thần phong lại hết sức cố chấp, giờ phút này vậy mà lại không nghe hắn trưởng khống. Không cần thiết, trần trầm tay phải chộp vào vạn hóa thần phong bên trên, âm thanh tuy thấp nhưng ngữ khí dứt khoát kiên quyết. Ai có thể nghĩ đến hắn một chảo này, vạn hóa thần phong toàn thân triệt để nứt nẻ. Chẳng biết tại sao, từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được một loại hưng phấn mà lại không bỏ tâm tình. Chủ nhân, lại để cho ta vì ngươi phát một lần ánh sáng. Lần này ta muốn chiến thắng đối thủ, là chính ta. Một tiếng nổ vang, vạn hóa thần phong nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, cái kia dọc theo đi một vạch triệt để thành hình. Hư không bên trong, vạn hóa thần phong băng tán bay xuống, một đạo quang ảnh cũng là như ngừng lại hư không bên trong. Chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh chữ binh châm ngôn. Quang ảnh tiếp tục thời gian rất ngắn, trần trầm lại không có nhìn cái kia chữ binh châm ngôn, mà là nhanh đi nâng lên trên mặt đất những mảnh vỡ kia. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dần dần quang ảnh kia trôi dạt đến trước mặt hắn, trong mắt hắn cho thấy một cái chớp mắt, cuối cùng biến thành hư vô. Trần trầm nhắm mắt lại, khóe mắt có nước mắt xẹt qua. Trước kia gặp được từng kiện pháp bảo tại trong đầu hắn phi tốc xẹt qua, phảng phất từng đạo bóng người. cái gì mới là chân chính, binh, binh, giả, công cụ mà, nhưng cũng không chỉ là công cụ. Bọn chúng có chính mình linh hồn. Cái kia cuối cùng một vạch, chính là binh hồn. Cùng ta mà nói, cái này mới là chân chính binh. Trần trầm thấp giọng tự nói, theo sau đưa ra tay, cầm lấy một mảnh vạn hóa thần phong mảnh vỡ. Tại hư không bên trong bút tẩu long xà, trong chớp mắt, chữ binh châm ngôn lại lần nữa hiển hiện. Lần này, ngưng tụ không tan. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?